Siêu cấp thiếu gia, chương 520, cùng lắm chỉ là một dòng tộc hạng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhà họ Lý cũng được coi là gia đình giàu có sao? Bây giờ nhà họ Lý đã bị tập đoàn Phi Vũ thu mua rồi. Nói trắng ra, nhà họ Lý đã lâm vào cảnh túng quẫn đến cùng cực. Bây giờ bà còn không nhận ra hiện thực này sao? Thẩm Lãng nói, câu nói này của Thẩm Lãng khiến sắc mặt của Lý Liên Hoa lập tức trở nên khó coi. Đúng vậy, bây giờ nhà họ Lý thực sự không còn là một gia đình giàu có nữa rồi. Anh, Lý Liên Hoa cau mày, trong mắt tràn đầy những tia máu đỏ ngầu. Chẳng lẽ không phải sao? Bây giờ nhà họ Lý đang dựa vào tập đoàn Phi Vũ. Mọi quyền lực đều nằm trong tay Phi Vũ. Hiện tại nhà họ Lý đã không còn bất kỳ quyền lực nào nữa rồi. Chỉ còn trên tay chút ít cổ phần mà thôi. Thẩm Lãng nói thẳng, về quan điểm của Thẩm Lãng, Lý Thư Yểu cũng không phủ nhận. Hơn nữa hiện tại, Thẩm Lãng đang giúp cô ấy tranh luận với Lý Liên Hoa. Lý Thư Yểu có thể hiểu được, dù vậy thì anh cũng không thể với tới nổi. Vẻ mặt của Lý Liên Hoa nghiêm túc hẳn. Ánh mắt bà ta trở nên cực kỳ sắc bén, không gì có thể sánh được. Nhưng bà ta vẫn chưa thực sự bùng nổ. Cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ trèo cao. Chính là cháu gái của bà theo đuổi tôi. Thẩm Lãng nói, cái gì, Thư Yểu nhà tôi theo đuổi anh sao? Đừng có nằm mơ nữa. Chuyện này căn bản không có khả năng. Lý Liên Hoa không thể tin vào mắt mình. Cô ấy theo đuổi tôi. Còn hỏi tôi kết hôn với cô ấy. Thẩm Lãng nói. Thẩm Lãng cũng không nói ra lúc Lý Thư Yểu cầu hôn đã quỳ một chân xuống đất cầu hôn anh. Anh chỉ nói ra một câu cầu hôn để giữ lại thể diện cho Lý Thư Yểu. Lý Liên Hoa nghe đến đây thì toàn thân bà ta như muốn nổ tung. Bà ta không thể tin được cô cháu gái cao quý của mình lại thực sự đi cầu hôn Thẩm Lãng. Điều này nghe qua như chuyện xấu trong gia đình. Tuyệt đối không thể. Lý Liên Hoa kiên quyết lắc đầu. Sau đó, Lý Liên Hoa nhìn về phía cháu gái mình Lý Thư Yểu. Cau mày hỏi, Thư Yểu, chuyện này là thật sao? Vẻ mặt của Lý Thư Yểu nghiêm túc. Gật đầu nói, đúng vậy, toàn bộ đều là sự thật. Cháu không chỉ cầu hôn anh ấy mà còn quỳ một gối xuống đất. Trước mặt mọi người, người dân địa phương ở Vân Thành đều nghe qua tin đồn này. Bác ở Giang Nam nên không biết chuyện này. Khi đích thân Lý Thư Yểu nói rằng cô ta đã quỳ gối cầu hôn Thần Lãng. Ngay cả Thần Lãng cùng rất ngạc nhiên và bất ngờ. Nói bậy, Thư Yểu, đừng có nói lung tung nữa. Thật là mất mặt nhà họ Lý. Lý Liên Hoa nổi giận đùng đùng. Bà ta hận không thể tát chết đứa cháu gái này. Bác à, cháu không cảm thấy mất mặt chút nào. Thẩm Lãng cũng rất ưu tú. Rất xứng đôi với cháu. Lý Thư Yểu liếc mắt nhìn Thẩm Lãng. Ánh mắt hiện lên vẻ chân thành. Đột nhiên, Thẩm Lãng có chút đau lòng. Anh nắm chặt lấy tay của Lý Thư Yểu. Một cô gái phải can đảm lắm mới có thể dám nói ra những lời này. Lý Thư Yểu cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay Thẩm Lãng truyền đến. Trong lòng cô ta cảm thấy ấm áp, ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc. Tuy nhiên, Lý Liên Hoa cũng lập tức trở nên cáu kỉnh hơn. Thậm chí, bà ta còn trực tiếp vỗ bàn nói. Lý Thư Yểu, cháu thật không biết xấu hổ là gì. Làm sao cháu có thể xử sự giống như bố cháu được vậy? Xã hội này quan trọng nhất là tiền tài. Hiểu không? Là tiền tài. Lý Liên Hoa muốn thay đổi quan điểm của cháu gái. Liên tục lặp lại hai từ. Tiền tài. Ngay lập tức, Lý Liên Hoa nhìn về phía Thẩm Lãng. Bà ta nói thẳng, tôi sẽ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này. Trừ khi tôi chết, bà có đồng ý hay không? Đó là chuyện của bà. Bà không có quyền kiểm soát việc tôi và Thư Yểu làm. Thẩm Lãng bác bỏ lời nói của Lý Liên Hoa. Đương nhiên là tôi có quyền kiểm soát. Tôi là bác của Lý Thư Yểu. So với anh thì chúng tôi có quan hệ huyết thống. Lý Liên Hoa lạnh giọng nói. Bà vẫn nói bà là bác của Thư Yểu nhưng bà hoàn toàn coi Thư Yểu là một công cụ kết hôn để hưởng lợi. Bà chỉ đang lợi dụng cô ấy mà thôi. Thẩm Lãng phản bác, đây không gọi là lợi dụng. Đây gọi là kinh nghiệm của những người từng trải truyền lại cho Thư Yểu. Thư Yểu đối tốt với anh. Còn anh thì sao? Anh có thể cho cháu gái tôi ở khu biệt thự cao cấp sao? Anh có thể đưa cháu gái tôi đi mọi nơi trên chiếc xe hạng sang sao? Anh có thể cho cháu gái tôi một cuộc sống thượng lưu sao? Nếu anh không thể thì câm miệng lại đi. Lý Liên Hoa kêu gào. Đương nhiên tôi có thể. Khu biệt thự cao cấp. Những chiếc xe hạng sang. Xã hội thượng lưu. Có gì khó khăn à? Thẩm Lãng cười nhạt. Lúc này, trong lòng Thư Yểu lại cảm thấy ấm áp. Thư Yểu cho rằng những lời nói này chỉ là Thẩm Lãng đang hợp tác với cô ta qua mặt Lý Liên Hoa. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất ấm áp. Đồng thời, cô ta cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối. Cô ta đang tưởng tượng, nếu đây đều là sự thật thì thật tốt. Cô ta không muốn biệt thự cao cấp, xe hơi hạng sang, cũng không cần phải sống trong xã hội thượng lưu. Cô ta chỉ cần ở bên cạnh Thẩm Lãng. Và Thẩm Lãng cũng không ghét bỏ cô ta. Vợ chồng tôn trọng nhau. Như vậy sẽ rất là tuyệt. Thật ra đối với Thẩm Lãng mà nói, khu biệt thự cao cấp, xe hơi hạng sang chỉ là thoáng qua. Nhỏ bé không đáng kể. Ngay cả địa danh Giang Nam, trung tâm tài chính quốc tế thế giới cũng đứng tên Thẩm Lãng thì còn có cái gì ở Giang Nam có thể lọt vào tầm mắt của anh nữa. Ha ha. Khoe khoang thì ai cũng có thể nói được. Nhưng nếu anh khoe khoang trước mặt tôi vậy thì thật là không biết điều. Nhà họ Cát chúng tôi ở Giang Nam cũng được coi là một gia đình giàu có. Tôi cũng không phải là một đứa nhà quê chưa từng nhìn ra thế giới ngoài kia. Anh nghĩ anh lừa được tôi sao? Không có cửa đâu. Lý Liên Hoa cười ha hả vào mặt Thẩm Lãng. Nhà họ Cát ở Giang Nam tuy là một dòng tộc hạng hai nhưng có xứng đáng được gọi là một dòng tộc giàu có không? Trong mắt Thẩm Lãng, không có bất cứ một dòng tộc nào ở Giang Nam có tư cách được gọi là gia đình giàu có. Chỉ có 10 dòng tộc đứng đầu vùng Giang Nam mới có tư cách tự xưng là gia đình giàu có. Trừ những người đó ra, tất cả đều là những người sống tạm bợ. Ngay khi Thẩm Lãng vừa nói dứt câu, lập tức làm cho Lý Liên Hoa cáu giận như sắp bùng nổ. Bà ta tức giận, điên cuồng hét lên, nói bậy, nhà họ Cát chúng tôi. Tại sao không phải là gia đình giàu có cơ chứ? Anh là cay thá gì mà dám chỉ trỏ vào nhà họ Cát? Lý Liên Hoa tức giận gào thét, giống như một con chó cái bị điên. Nếu như hôm nay không phải là vì giúp đỡ cho Lý Thư Yểu thì bây giờ Thẩm Lãng sẽ tát Lý Liên Hoa đến chóc da chóc thịt. Trong mắt tôi, nhà họ Cát là một gia đình sống trong cảnh tạm bợ. Dễ bị tổn thương, Thẩm Lãng tôi đây sinh ra trong một gia đình giàu có nhất cả nước. Và tôi hoàn toàn có đủ tư cách để nói điều này với nhà họ Cát. Thái độ của Thẩm Lãng ngang ngược. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lý Liên Hoa. Gia đình giàu có nhất cả nước. Anh nói anh thuộc dòng tộc ngoan nhân sao? Ha ha ha ha. Đừng khoác lác nữa. Cậu chủ ngoan nhân sẽ chịu kết thân với Thư Yểu nhà tôi sao? Khoác lác thì cũng phải có chừng mực. Đừng có thổi phồng mọi chuyện lên như vậy. Không ai thèm tin anh đâu. Lý Liên Hoa cười lớn. Ngay cả Lý Thư Yểu cũng cảm thấy Thẩm Lãng diễn kịch hơi quá đà. Cậu chủ ngoan nhân đó là một sự tồn tại siêu việt. Làm sao có thể có quan hệ cùng với dòng tộc nhỏ như nhà cô ta? Dòng tộc ngoan nhân là dòng tộc danh giá. Ngay cả 10 dòng tộc ở Giang Nam, cậu chủ ngoan nhân cũng không thèm để mắt đến họ. Lý Yểu Thư sẽ không tin sự tồn tại này. Không thể tin được người đang nắm tay cô ta chính là cậu chủ ngoan nhân. Tôi không quan tâm bà tin hay không. Tôi chỉ biết Thư Yểu là của tôi. Và Thư Yểu cũng không thể gả vào nhà họ Liễu. Thẩm Lãng biết là Lý Liên Hoa sẽ không tin. Nhưng anh không cần thiết phải giải thích cho Lý Liên Hoa hiểu. Lý Thư Yểu ngây ngốc nhìn Thẩm Lãng, đỏ cả vành mắt. Hiện tại Lý Thư Yểu đang trong tình huống rất xấu hổ. Thậm chí cô ta còn có chút bất lực. Gia cảnh khó khăn, bố và ông nội đều bị bệnh nặng, còn bị bác ép buộc trong việc hôn nhân, nên khi cô ta cần sự giúp đỡ nhất thì Thẩm Lãng nói sẽ ở bên cạnh bảo vệ cô. Trong lòng cô ta cảm thấy cực kỳ ấm áp, cảm động đến nỗi đỏ cả vành mắt. Không được, ngày mai ở phố thương mại Kim Hải, tại quán rượu Thượng Lai Nghi, Thư Yểu phải đi đến đó. Lý Liên Hoa đang lấy cớ để hẹn Thư Yểu và Liễu Xuyên gặp mặt nhau. Cháu không đi. Vành mắt của Lý Thư Yểu đỏ lên, kiên quyết lắc đầu. Cháu không muốn đi cũng phải đi. Bác đã hẹn lịch xong cho cháu rồi. Tầng 3 của quán rượu Thượng Lai Nghi. Lý Liên Hoa nói rất dứt khoát. Thấy thế, Thẩm Lãng kéo tay Lý Thư Yểu và chuẩn bị rời khỏi nhà họ Cát. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Liên Hoa tức giận ném món quà của Thẩm Lãng ra ngoài. Cách chương.